Chương 1824, đi con đường nào Minh Viêm Quân, 1. Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam tam giới, đã bị 7 người này lật ngược, lưu lại rốt cuộc không người có thể xóa đi vết tích. Ai biết, bọn hắn sắp đạp lên tử vân giới, lại sẽ nên đón như thế nào kinh đảo hải lãng đâu. Nạp Lan Thanh đột nhiên nhớ tới, Mộ Nhan trước khi đi, nhờ bọn hắn ngũ đại thế gia chiếu cố một chút Minh Viêm Quân. Bởi vì nàng không định để Minh Viêm Quân đi theo mình đi tử vân giới, mà là để bọn hắn lấy Thương Lam giới làm cứ điểm ẩn núp xuống tới, chậm rãi lớn mạnh. Điểm này, Nạp Lan Thanh bọn hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử, nhưng cũng nhịn không được rung động thổn thức. Quân Mộ Nhan đối cái này Minh Viêm Quân vậy mà như thế yên tâm, cứ như vậy bỏ mặc chính bọn hà nở phát triển. Chẳng lẽ liền không sợ dạng này một chi thế lực lớn mạnh về sau, thoát ly chính nàng xưng bá, hoặc là bị cái khác thế gia hấp thu sao? Nghe được Nạp Lan Thanh nghi vấn. Đối diện thiếu nữ đuôi lông mày khẽ nhếch, lộ ra một cái bệ nghệ tiểu dung, tự nhiên không sợ. Với ta mà nói, bọn hắn không phải thủ hạ của ta, mà là thân nhân của ta. Có một ngày, nếu như bọn hắn muốn rời khỏi ta, kia tất nhiên không phải muốn phản bội ta, mà là cảm thấy, dạng này mới có thể tốt hơn trợ giúp ta. Nạp Lan Thanh nhìn xem thiếu nữ bay lên tiểu dung, kinh ngạc ngây dại, thẳng đến Mộ Nhan bọn hắn rời đi, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Cho nên, trong lòng của hắn lúc này cùng Mộ Dung Bách chuyển động đồng dạng suy nghĩ. Đó chính là chỉ cần có Quân Mộ Nhan tại, hết thể kỳ tích, cũng có thể phát sinh. Không biết tử vân giới chuẩn bị kỹ càng nên đón cái này như yêu nghiệt thần kỳ thiếu nữ sao? Ba Minh Viêm Quân nghe được Mộ Nhan không cho bọn hắn đi cùng tử vân giới, từng cái như bị sét đánh. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất hạ, nhưng không có nửa phần lời oán giận. Bởi vì bọn hắn đều biết, Mộ Nhan đem bọn hắn lưu tại nơi này, không phải là muốn vứt bỏ bọn hắn, mà là muốn bảo vệ bọn hắn. Xét đến cùng, vẫn là bọn hắn quá yếu. Dù là có Mộ Nhan phụ trợ, nhưng bọn hắn chân thực thực lực mạnh bất quá tích cốc tam giai, yếu thậm chí liên tích cốc kỳ đều không có đạt tới. Tu vi như vậy, tại Thương Lam giới liền đã miễn cưỡng, huống chi là cao thủ tụ tập tử vân giới. Mộ Nhan nắm chặt trong tay chữ vật giới chỉ. Trong này là nàng nhịn mấy cái suốt đêm chuẩn bị xong, lưu cho Minh Viêm Quân đan dược, phù lục cùng tu luyện điện tịch. Lúc này nhìn xem Minh Viêm Quân đám người khổ sở dáng vẻ, trong lòng cũng của nàng xung doanh không bỏ. Nhưng dù tiếc đến đâu lại có thể thế nào đâu, ai bảo nàng thần nhạc sư kỹ năng còn chưa đủ mạnh, nhất là phương diện luyện đan, căn bản không có cách nào khiến cái này có thuộc hạ trong thời gian ngắn có chỗ tăng lên. Mộ Nhan há to miệng muốn nói chuyện, như khói cũng đã mắt đỏ trước một bước mở miệng nói, có lỗi với tiểu thư, đều là bởi vì chúng ta quá yếu. Cho nên, mới chỉ có thế vừa mới tìm tơ ý tiểu thư, liền không thể không tách ra. Mộ Nhan trong lòng chua sở Việt thêm cuồn cuộn, thậm chí nghĩ liều lĩnh mang theo bọn hắn đi tử vân giới. Dù là bao nhiêu gian nan hiểm trở, mình cũng đều che chở những này người nhà. Nàng nhớ tới trùng phùng về sau, đồ đệ Lạc Bắc Vũ cho nàng nhìn họa. Lạc Bắc Vũ tại nàng rời đi về sau, vẽ mấy trăm tấm họa, mỗi một chương đều là diễn vũ đại lục bên trên Minh Viêm Cốc một cảnh. Có thao luyện, có ăn cơm, có vui cười chơi đùa. Có đã phi thăng Diêm Hạo Thiên, Như Khói, Bạch Diệp Thần, Tuyết Nhạn Chân Dung. QNZ có nguyên nhân vì thiên phú không đủ, cuối cùng lưu tại diễn vũ đại lục lao đảo, Phương Tính Nhã, Trần Khánh Phong những người này thân ảnh. Những này không thể phi thăng người, QNZ không một câu oán hận nào, mà là hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ tốt Minh Viêm Cốc. Để Minh Viêm Cốc trở thành toàn bộ diễn vũ đại lục vĩnh viễn tỉnh thổ. Thấu chương xong.